Đức Phật Mẫu. Đức Phật Mẫu là ai? Theo vũ trụ quan của Đạo Cao Đài, khi chưa có trời đất, còn trong thời kỳ hỗn mang hai hồng mông, trong vũ trụ chỉ có một chất khí đương hỗn độn, mờ mờ mịt mịt, lặng lẽ vô vi, thanh trược hỗn hợp, nhưng vô cùng quyền diệu, gọi là khí hư vô, còn gọi là hư vô chi khí, hai tiên thiên hư vô chi khí. Khí hư vô ấy lần lần ngưng kết, rồi nổ ra một tiếng thật lớn, sanh ra một khối đại linh quang, cũng gọi là thái cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến vạn hóa, vô tận vô cùng, quyền hạn thống trị cả càn khôn vũ trụ. Vũ trụ từ đây bắt đầu có một ngôi thái cực duy nhất, và đấng thống quả ấy được gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà chúng ta thường gọi là Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn phân thái cực ra lưỡng nghi, dương quang và âm quang. Đức Chí Tôn chuẩn quản khí dương quang, còn khí âm quang chưa có ai chuẩn quản, vì càn khôn vũ trụ lúc bấy giờ chỉ có một mình Đức Chí Tôn mà thôi. Đức Chí Tôn mới hóa thân ra Đức Phật Mẫu để chưởng quản khí âm quang. Vậy, nguồn gốc của Đức Phật Mẫu là một hóa thân đầu tiên của Đức Chí Tôn để làm chủ khí âm quang, cầm phân nửa quyền lực của Đức Chí Tôn và luôn luôn tùng theo mạng lệnh của Đức Chí Tôn. Khi Đức Chí Tôn tạo dựng ra càn khôn vũ trụ, tới đâu thì Đức Chí Tôn tiếp tục hóa thân ra các đấng khác để chưởng quản tới đó. Vũ trụ tới đây đã có hai khối chất khí vĩ đại là dương quang và âm quang, và có hai đấng đầu tiên cầm quyền càn khôn vũ trụ, tức là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Sau đó, Đức Phật Mẫu vâng lệnh Đức Chí Tôn thâu lần sanh quang của ngôi thái cực, rồi đem âm quang phối hợp với dương quang để tạo hóa ra các tầng trời, các quả tinh cầu và các quả địa cầu, tạo thành càn khôn vũ trụ. Tiếp theo, Đức Phật Mẫu tạo hóa ra vạn linh nơi cõi thiên liêng vô hình. Vạn linh gồm đủ bát hồn, kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn và Phật hồn. Rồi Đức Phật Mẫu lại cho vạn linh đầu kiếp xuống các địa cầu tạo thành vạn Phật, tức là chúng sanh. Chúng sanh gồm kim thạch, thảo mộc, thú cầm, nhân loại. Trong bài Phật Mẫu Chân Kinh có câu: bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh. Mỗi một người nơi cõi thiên liêng đều có hai thể, một chân linh, tức là linh hồn do Đức Chí Tôn ban cho. Chân linh này chỉ là một điển linh quang do Đức Chí Tôn chiết ra từ khối đại linh quang của Ngài, ban cho mỗi người để con người có được tánh linh, có được sự sống và biết gìn giữ sự sống ấy. Một chân linh, tức là một xác thân thiêng liêng, hai hình hài thiêng liêng do Đức Phật Mẫu tạo ra và ban cho để làm hình thể hữu vi, bao bọc chân linh. Do đó, con người nơi cõi thiên liêng hàng sống gọi Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ, gọi Đức Phật Mẫu là Đại Từ Mẫu. Ấy là hai đấng cha mẹ chung thiên liêng, vĩ đại nơi cõi hư linh. Khi con người ấy đầu kiếp xuống cõi phàm trần, thì chân linh và chân thần của người ấy liền nhập vào thai nhi, ngay lúc được sanh ra từ trong bụng bà mẹ phàm trần. Vậy, một con người nơi cõi phàm trần có ba thể. Một chân linh đã giải ở trên do Đức Chí Tôn ban cho. Hai, chân thần đã giải ở trên do Đức Phật Mẫu tạo ra. Ba, xác thân phàm trần do cha mẹ phàm trần tạo ra. Như thế, một con người nơi cõi phàm trần có hai đấng cha mẹ chung thiêng liêng, còn có thêm hai vị cha mẹ phàm trần nữa. Tóm lại, toàn cả chúng sanh trong càn khôn vũ trụ hay toàn cả vạn linh đều là con cái của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, dầu cho đó là những vị Phật cao siêu như Đức Phật Thích Ca, Đức Di Lạc Vương Phật, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Giêsu, vân vân cũng đều là con cái của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu cả. Hiện nay, Đức Phật Mẫu ngự tại cung Diêu Trì ở từng trời tạo hóa thiên, tức là tầng thứ bảy trong cửu trùng thiên. Theo Di Lạc Chân Kinh, Đức Phật Mẫu cùng các vị Phật, Quảng Sanh Phật, Dưỡng Dục Phật, Trưởng Hậu Phật, Thủ Luân Phật, cùng với cửu vị nữ Phật và hằng hà sa số chư Phật khác, thường đi đến các cõi trần để dưỡng dục chúng sanh, quy nguyên Phật vị. Đức Phật Mẫu được nhân loại tôn sùng bằng nhiều danh từ khác nhau, tùy theo tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương, kể ra như sau đây. Phật Mẫu, vì là mẹ thiêng liêng của toàn cả vạn linh và chúng sanh. Diêu Trì Kim Mẫu, vì Đức Phật Mẫu ngự tại Diêu Trì Cung. Kim Bàn Phật Mẫu, vì Đức Phật Mẫu trưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung. Cửu Thiên Huyền Nữ, vì Đức Phật Mẫu rất quyền diệu ngự tại từng trời tạo hóa thiên, là từng trời thứ bảy trong cửu trùng thiên. Và Đức Mẹ Thiên Liên, Đại Từ Mẫu, Thiên Hậu, Địa Mẫu, Mẹ Sanh, vân vân. Đạo Cao Đài tôn thờ Đức Phật Mẫu là tôn thờ ngôi âm, tức là ngôi thứ nhì, còn ngôi dương là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức ngôi thứ nhất. Đây là một triết lý hết sức mới mẻ và đúng đắn mà từ trước đến nay các tôn giáo chưa từng có. Họ chỉ biết thờ ngôi dương mà thôi. Việc thờ Đức Phật Mẫu hiện nay của Đạo Cao Đài còn tạm đặt tại báo Ân Từ trong nội ô tòa thánh Tây Ninh, vì điện thờ Phật Mẫu Trung ương chưa được xây dựng. Chừng nào hội thánh xây dựng được điện thờ Phật Mẫu Trung ương thì sẽ chánh thức thờ Đức Phật Mẫu tại đó và trả lại báo Ân Từ dùng làm đền thờ các bậc vĩ nhân có đại công với nhân loại và các bậc tiền bối có đại công với đạo, để hậu sanh tỏ lòng biết ơn theo đúng chức năng của nó, như tên gọi báo Ân Từ, nhà thờ báo ân. Quyền năng của Đức Phật Mẫu. Quyền năng to lớn Đức Phật Mẫu được cho biết trong hai bài kinh Phật Mẫu Chân Kinh và Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu, và trong các bài thánh ngôn của Đức Phật Mẫu Giáng Cơ ban cho. Thánh ngôn của Đức Diêu Trì Kim Mẫu có chép trong phần thứ 6. Một số quyền năng của Đức Phật Mẫu được biết kể ra như sau. 1. Chủ âm quang. Đức Chí Tôn là chủ khí dương quang. Đức Phật Mẫu là chủ khí âm quang, nghĩa là Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu làm chủ phần âm trong toàn cả càn khôn vũ trụ. Trong bài Phật Mẫu Chân Kinh, chủ âm quang thường tùng thiên mạng. 2. Trưởng quản kim bàn. Kim bàn hay kim bồn là nơi Đức Phật Mẫu dùng chứa các nguyên chất để tạo chân thần, sát thân thiên liêng cho con người nơi cõi thiên liêng. Trong bài kinh Đệ Cửu Cửu, nơi kim bồn vàng hoàng nguyên chất tạo hình hài các bậc nguyên nhân. 3. Trưởng quản vườn đào tiên. Đức Phật Mẫu tạo ra vườn đào tiên và dùng các quả đào tiên ban thưởng cho các chân linh tu hành đắc đạo khi trở về cõi thiên liêng hằng sống. Trong bài Phật Mẫu Chân Kinh, trưởng quản đào tiên thủ giải trường tồn. Kinh Đệ Nhị Cửu, Tây Vương Mẫu vườn đào úp chính, chén trường xanh có lệnh ngữ ban, tiệc hồng đã dọn sẵn sàng, chân thần khá đến hội hàng chân linh. Hàng năm đến kỳ đào tiên chính, Đức Phật Mẫu mở hội yến bàn đào nơi Diêu Trì Cung, dùng các quả đào tiên và tiên tổ đãi các đấng tiên Phật nơi cõi thiên liêng. 4. Tận độ nhân sanh. Toàn cả nhân loại, nhất là 92 ức nguyên nhân đang còn trầm luân nơi cõi trần, đều là con cái thương yêu của Đức Phật Mẫu. Đức Phật Mẫu tận dụng các hình thức giáo hóa để cứu độ tất cả con cái của Ngài, đem trở về cõi thiêng liêng, giao cho Đức Chí Tôn phán định phẩm tước và ngôi vị. Theo trong bài Phật Mẫu Chân Kinh, nghiệp hồng vận tử hồi môn, chí công định vị vĩnh tồn thiên cung.